Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 133 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn bản lòng.us. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 711. Nữ nhi lệ, hắc ma tâm. Con là điên rồi. Thiếu niên hắc ma buồn bã nói. Nhưng đây là cơ hội cuối của con rồi. Cha không đáp ứng, con chỉ có thể đánh một trận, cùng lắm là chết. Nhưng người đều đáp ứng, đây chính là cơ hội vạn hồi rốt cuộc rồi. Hắc ma thở dài một tiếng, cũng nhất thời giật mình. Đây là con gái duy nhất của mình. Mạc gia cùng hắc ma gia tộc chính là kẻ thù truyền kiếp. Một trận chiến năm đó, đại trưởng lão Mạc gia Mạc Vô Tâm ra tay độc ác giết phu nhân của mình, để lại con gái 2 tuổi. Mình vất vả khổ sở, kéo xà lớn coi như bảo bối. Có thể xưng thứ so với tính mệnh của mình còn trân quý hơn, kiệt lực bồi dưỡng. Mà con gái cũng không chịu thua kém, tự chất lại là tốt đến nghịch thiên. Đối với võ học, lĩnh ngộ càng ngày suy một ra ba. Mắt thấy cũng có thể tiếp nhận y bác của mình, trở thành một thế hệ hắc ma mới. Trong lòng hắc ma vừa là thỏa mãn, vừa là vui mừng, cảm giác không phụ sự phó thác của vòng thê. Nhưng mình vẫn là xem nhẹ rồi, hoặc là nói bởi vì luyến tiếc mà cố ý quên. Nam lớn lấy vợ, gà lớn, nữ lớn gả chồng, còn gà lớn rồi là muốn lập gia đình. Nhưng phiền não của con gái hôm nay rốt cuộc cũng đã tới. Hơn nữa là vào thời khắc đòi mạng như vậy. Điểm chết người là coi trọng chính là địch nhân. Chuyện này làm sao mà tốt được? Hắc ma ánh mắt phức tạp nhìn con gái mình. Cô con gái này một mực đem bản thân nàng coi như nam nhân. Rốt cuộc mối tình đầu rồi sao? Chà còn hai người đứng đối diện nhau. Vậy mà đem không khí lập tức cứng lại rồi. Hắc ma bây giờ nào còn lo lắng chặn giết đối thủ. Các sát thủ thuộc hạ của hắc ma chưa nhận được mệnh lệnh, cũng chỉ đành án binh bất động, trợ mắt nhìn đại đội nhân mã của đối phương giống như tiếng sấm, liên tục tiến vào đường núi, bốc lên một đường khói bụi, chậm rãi đi xa. Sau khi đại đội nhân mã lên núi, bốn lão giả bỗng nhiên hiện thân ra. Nhìn đội ngũ hắc ma hằng hắc cười lạnh vài tiếng, lập tức xoay người đuổi sau đại bộ đội, giống như gió lốc lên núi. Thấy một màn như vậy, các sát thủ hắc ma đều là cả người ra một thân mồ hôi lạnh. Đây chính là bốn vị quân cấp cao thủ trong đội ngũ của đối phương. Vậy mà bị Mạc Thiên Cơ an bài cản xuống đằng sau. Mạc Thiên Cơ không chịu không tin lời của thiếu niên hắc ma, hơn nữa trước đó đã làm tốt phòng bị. Đây không chỉ là phòng bị, thuần túy là một cạm bẫy ác độc. Nếu hắc ma thật dám vọng động, như vậy đối phương liền lập tức có lý do xuống tay với bọn họ. Chỉ là bốn vị quân cấp cao thủ này có thể đủ trong đội ngũ sát thủ của hắc ma, chia rẽ giết lên vài người. Như vậy hắc ma gia tộc còn chưa khai chiến, liền tàn tật trước rồi. Nhưng trước mắt, đang trong lúc già à, hai cha con đều chưa phát hiện. Cha và con gái, hai người đều tâm loạn như ma. Trong lòng thiếu niên hắc ma bàng bàng nhảy loạn, cắn môi, căn bản không dám nhìn sắc mặt của phụ thân. Lại là quật cường nghiêng đầu. Có cừu oán, ta biết. Mối hận cũ ư, ta biết. Chậm rồi sao, ta biết. Nhưng là ta chính là thích rồi. Loại thích này là cừu hận có thể ngăn được sao? Là bản thân có thể làm chủ được sao? Không thể nào. Hắc ma vù vù thở, ánh mắt phức tạp, nhưng không giúp được gì mà chỉ biết vô lực. Vị đầu lĩnh sát thủ một đời này chưa từng biểu lộ ra ánh mắt như vậy cho dù một lần, chưa từng yêu ớt qua như vậy. Nhưng giờ phút này, hắn lại là thật không biết phải làm sao. Liên miên thù hận mấy đời, càng lúc càng gay gắt, đều tự đối với lẫn nhau, đều có đau điếm người, đều có thù hận mất người thân. Một bên là thù nhà, một bên là hạnh phúc cùng nơi gửi gắm cả đời của con gái. Lựa chọn như thế nào đây? Hắc ma buồn bã thở dài, một tiếng tiếp nối một tiếng. Hắn tâm tính lạnh lùng, tàn khốc vô tình. Giết người cút cụ đối với hắn mà nói chính là rất bình thường như ăn cơm. Có thể trong trùng tam thiên, loại thế giới mạnh ăn thịt yếu này còn có thể đủ xông ra danh tiếng sát thủ lạnh lùng tàn khốc đến kinh sợ thiên hạ. Hắn là hạng người nhân từ nương tay. Nhưng hắn cả đời này duy chỉ có một người là hắn vô luận như thế nào cũng muốn bảo vệ cho tới cùng, không tiếc tất cả, đều muốn liều mạng. Người này chính là con gái hắn. Hắc Ma khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, thật cẩn thận nói. Con không phải đang cùng ta nói đùa chứ? Loại chuyện lớn này làm sao con có thể nói đùa được? Thiếu niên Hắc Ma trợn mắt tức giận nói. Ai, khuê nữ của ta à? Hắc Ma nheo mắt, một tay một nắm đem con gái bắt lại. Cha và con gái hai người rời khỏi đội ngũ, đến sau một tảng đá lớn ở ngoài 30 trượng, xa xa tránh khỏi đội ngũ của mình. Đến sau tảng đá, Hắc Ma mới vù vù thở dốc. Vừa rồi ở trong đội ngũ, bị một câu của con gái làm cho thiếu chút nữa thì bị nghẹn thở. Thật vất vả lắm mới áp chế xuống được, lại nghẹn trong ngực bụng, giờ phút này rốt cuộc mới phun ra. Thở hổn hển mấy hơi mới trừng mắt nhìn con gái. Còn rốt cuộc muốn như thế nào đây? Rồi lập tức nói. Đem mặt nạ bảo hộ lây xuống, không cần che mặt nói chuyện với ta. Ta muốn nhìn thấy mỗi một phần biểu tình trên gương mặt con. Con đều nói với ta là nghiêm túc, vậy lây xuống, thẳng thắn thành khẩn đối mặt với ta đi. Thiếu niên Hắc Ma chậm rãi lấy xuống khăn che mặt. Chỉ thấy một khuôn đẹp đã là rặng mây đỏ dày đặc, không khỏi thẹn thùng. Lâu sau cúi đầu xuống. Nhìn bộ dạng của con gái, Hắc Ma căn bản là không cần hỏi tiếp. Chỉ có thể thở dài, cảm thấy trong lòng chua cay mặn ngọt đều tuôn lên. Làm sao bây giờ chứ? Hắc Ma gia tộc chúng ta 200 năm qua từng ám sát ba vị nhân quan trọng đích hệ của Đồng gia. Trước sau chết trong tay Đồng gia cũng có hai vị thái thượng trưởng lão. Đây chính là tổn thất của cao tầng hai nhà. Hắc Ma trầm trọng thở dài. Đồng gia hiện tại đã cùng Mạc thị gia tộc liên minh, mà gia tộc bọn ta tại trong những năm này cùng Mạc thị gia tộc càng là tử địch. Mạc Vô Tâm của Mạc thị gia tộc tuy đã chết, nhưng lúc ấy mâu thuẫn con dù sao cũng là chết trong tay của Mạc Vô Tâm. Cho nên những năm gần đây, hành động chủ yếu của Hắc Ma đều là nhằm vào Mạc gia, bao gồm ám sát Trùng Tam Thiên, cạm bẫy Hạ Tam Thiên, bao gồm chặn giết đối với Mạc Thiên Cơ, kế hoạch tuyệt diệt thiên tài đối với Mạc Khinh Vũ. Đây đều là thâm cừu đại hận của cả hai nhà. Động Vô Thương thân ở Thiên Binh Các, tôn trọng nhất là Sở Diêm Vương, mà Sở Diêm Vương hiện tại cùng Mạc Thiên Cơ chính là kết giao tâm đầu ý hợp. Càng quan trọng hơn là Sở Diêm Vương đối với muội muội Mạc Khinh Vũ của Mạc Thiên Cơ cực kỳ trân trọng. Từng vì Mạc Khinh Vũ bị thương cùng Mạc Thiên Cơ, thiếu chút nữa thì trở mặt thành thù. Đối với Mạc thị gia tộc cũng là coi như kẻ thù. Loại tình huống này mãi cho đến sau khi Mạc Thiên Vân cùng Mạc Vô Tâm chết thì mới có chỗ cải thiện. Nhưng bọn hắn mặc kệ cải thiện như thế nào, Mạc Khinh Vũ thiếu chút nữa bị hủy trong tay chúng ta là sự thật. Sở Diêm Vương có thể tha thứ cho Mạc Thiên Cơ cùng Mạc thị gia tộc là tuyệt đối không có khả năng tha thứ cho Hắc Ma chúng ta. Mà Động Vô Thương hiện tại chỉ có Sở Diêm Vương làm chủ, sai đầu đánh đó. Hắn có khả năng vì con mà trước mặt Sở Diêm Vương theo lý cố gắng hay không? Hắc Ma trầm giọng hỏi. Điểm này còn cần nắm chắc không? Không có. Thiếu niên Hắc Ma yếu ớt nói. Động Vô Thương hiện tại còn không biết con là con gái. Con. Hắc Ma bị một câu này làm cho yết hầu xông lên một cục đờm, gần như là nghẹn tuyệt đi. Phốc một tiếng phun đờm ra, mới trừng mắt thở hổn hển một hơi. Hắn còn không biết con là con gái. Con đã muốn chọc giận chết ta có đúng không? Thiếu niên Hắc Ma cúi đầu yên lặng không lên tiếng. Nếu hắn còn không biết, vậy nói cách khác, bây giờ chính là con đơn phương. Hắc Ma không thể tin nhìn con gái mình. Dạ. Thiếu niên Hắc Ma cúi đầu lại là kiên định trả lời. Sinh ra ở Trung Tam Thiên, sinh ra trong gia tộc Hắc Ma, loại thế giới đặc thù, hoàn cảnh đặc thù này làm cho thiếu nữ này đối với một chút sự tình nhìn đến vô cùng thông thấu. Từ trước nàng liền biết, đối với mình muốn phải trả giá cố gắng đi tranh thủ. Bằng không, cho dù trúng mục tiêu nhất định là của mình, cũng sẽ bị người khác cướp đi. Cho nên hôm nay, cơ hội cuối cùng này, nàng nhất định phải chặt chẽ nắm chắc. Mình nếu như không nói rõ ràng, nói đến không kiên quyết là tuyệt đối sẽ không được phụ thân duy trì. Ngượng ngùng cùng xấu hổ, thể diện của thiếu nữ cùng hạnh phúc cả đời của mình so sánh, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Vì vậy, nàng tuy xấu hổ đến gần như muốn ngất xỉu đi, nhưng lại là mỗi cái đáp án cũng là rành mạch, từng chữ rõ ràng. Hắc Ma đứng lên, xoay một vòng, lại trở về. Níp níp, quên hắn đi, quên hắn đi. Trong lòng thiếu niên Hắc Ma chợt lạnh, buồn bã nói. Chả quên được mẹ sao? Hắc Ma chấn động cả người, đột nhiên mở miệng, tiếp theo khép mạnh lại, cắn răng quay đầu đi chỗ khác. Trong ánh mắt rủ xuống là một loại đau đớn khắc cốt ghi tâm. Đó là một loại thống khổ tuyệt vọng, muốn tuyệt vọng tê rống, lại không rống được, nuốt không xuống, nghẹn ở vời ngực. Một lần này, loại thống khổ này nảy lên, đều là tim lâm vào nát, hồn lâm vào mất, sống không bằng chết. Có thể quên sao? Nếu như có thể quên, mình sao tới nỗi này? Chả hiểu rồi. Hắc Ma cúi đầu cười khổ một tiếng, ngẩng đầu lên. Hắn ngẩng rất cao, gần như cùng bầu trời song song. Không cho con gái nhìn thấy sắc mặt của mình, hắn từ từ nói. Năm đó mẫu thân con trước khi chết, duy nhất không bỏ xuống được chính là con. Nàng muốn ta vô luận như thế nào cũng phải cam đoan con cả đời hạnh phúc. Hắn ngừng lại, thật lâu nhìn bầu trời, thật lâu sau mới rút cuộc nói. Nếu là động vô thương đối với con, cũng có. Cha liền thành toàn cho con. Trong lòng thiếu niên Hắc Ma rùng lên nói. Xin lỗi cha. Nàng biết, nếu là mình cùng động vô thương thật muốn cùng một chỗ, Hắc Ma gia tộc cần trả giá gì? Chuyện này đối với cha tàn nhẫn, cao ngạo, ương ngạnh cả đời mà nói. Giống như một loại đả kích, gần như là rút đi toàn bộ kiêu ngạo. Hơn nửa giờ phút này trận doanh hai bên đã kết cục đã định. Động vô thương một phương kia rõ ràng rơi vào hạ phong. Cho dù thêm vào Hắc Ma gia tộc cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của những người Thạch Thị gia tộc Thượng Tam Thiên. Một khi lập trường thay đổi, không chỉ có lưng đeo thanh danh phản bội, hơn nữa còn phải chuẩn bị trả giá sống chết. Nhưng hắn vì con gái mình lại vẫn như cũ quyết định như vậy. Còn đối với ta, không cần nói lời xin lỗi. Bởi vì con là con gái ta, con gái của Hắc Ma ta, cho dù là muốn sao trên trời, lão phu cũng muốn hái xuống cho con. Cho con gái của ta, nàng ở trong lòng bàn tay. Hắc Ma đưa lưng về phía con gái mình, hằng hắc cười. Nếu là con gái của chính ta, lại có thể cần đối với ta, vì phụ thân này nói lời xin lỗi. Như vậy ta về sau đi xuống suối vàng, làm sao đối mặt được với mẹ con? Thiếu niên Hắc Ma rơi đầy nước mắt, nghẹn ngào, nói không ra lời. Tuy là thân con gái, chẳng qua, nước mắt vẫn như cũ, không thể nào dễ dàng tuôn rơi. Trở về đi. Đã là một tháng đi qua, lúc Sở Phi Lăng cùng Dương Nhượng Lan rời khỏi hoàng cung Thiết Vân của Hạ Tam Thiên, gần như là cẩn thận mỗi bước đi. Chương 712. Lòng nóng như lửa đốt. Trong những ngày này, tiểu hài tử gần như chính là bị Dương Nhượng Lan ôm đến. Đứa nhỏ này vừa mới đầy tháng, thịt mụn mỉm, trong mắt đen lung liếng đã rất linh hoạt, nhìn đi nhìn lại. Tay nhỏ bé mập mạp nắm loạn gãi lõi. Gãi loạn, dáng điệu thờ ngây. Trên mỗi đốt ngón tay đều có một cái oa thịt nhỏ mập mạp. Dương Nhượng Lan nhìn thích đến tận xương tủy. Hơn nửa tiểu tử kia mỗi ngày bì ba bì bô, nghe vào trong lỗ tai của nàng cũng quả thật giống như âm thanh của tự nhiên. Cho dù tiếng khóc oa oa, liên lụy tâm thần của mình run rẩy đau lòng, cũng là một loại thú vui độc đáo. Này con trai bất đắc dĩ, phải rời khỏi Hạ Tam Thiên. Trong lòng Dương Nhược Lan thật sự là luyến tiếc. Làng Mai Tiên dẫn theo Ô Thiên Thiến vào 7-8 ngày trước đã trực tiếp rời đi Thượng Tam Thiên. Sư tỷ à, tiểu muội vẫn là muốn cầu ngươi chuyện đó. Thiết Bộ Thiên nhìn Dương Nhược Lan, đôi mắt có chút ửng đỏ, bình tĩnh nói. Nếu như gặp hắn, xin không nên nói cho hắn biết. Trong những ngày này, Thiết Bộ Thiên thấy Dương Nhược Lan đối với đứa bé thật sự là thích. Đối với Dương Nhược Lan chiếm lấy đứa bé, cũng giữ thái độ ngầm đồng ý. Điều này làm cho trong lòng Dương Nhược Lan rất cảm giác thỏa mãn. Dương Nhược Lan nhìn nàng ánh mắt rất nhu hòa, cũng rất bất đắc dĩ. Bộ Thiên à, chẳng lẽ thật liền như vậy sao? Ngươi cho dù không vì mình, cũng vì đứa nhỏ này suy nghĩ một chút chứ. Thiết Bộ Thiên bình tĩnh lắc đầu. Ta đã nghĩ kỹ rồi. Dương Nhược Lan ảm đạm thở dài. Nữ tử này là kiên cường như vậy, mà lại giỏi am hiểu ý người. Thân ở địa vị cao, là không có lấy nửa điểm kiêu căng. Tự nhiên hào phóng là phong hoa tuyệt đại. Lúc còn nhỏ, săn sóc, nữ nhân như vậy, đốt đèn lồng tìm khắp cửu trọng thiên cũng khó tìm được người thứ hai. Thật không biết tên Sở Diêm Vương khôn kiếp kia là vì cái gì mở heo chê lòng, bị hồ ly nào câu dẫn hồn phách. Đối với một tiểu mỹ nhân tình thâm ý nặng như vậy, vậy mà xem như không thấy. Cho dù là đầu heo, cùng một vị mỹ nữ phong hoa tuyệt đại như vậy, ngốc cùng một thời gian dài như vậy. Cho dù nàng hóa trang có thuật, là chẳng lẽ nhìn không ra một chút manh mối chứ? Mệt hắn còn được xưng là Sở Diêm Vương, trì kế có 102 của thiên hạ. Quả thật là hư danh, tức chết lão nương rồi. Vậy nếu có thời gian, ta sẽ đón các người đi Sở Gia Thượng Tam Thiên chơi một chút. Người cự tuyệt sao? Dương Nhược Lan dò hỏi. Chuyện này không thể nóng vội. Thiết Bộ Thiên là một kỳ nữ tử, tự có quyết đoán. Ngực có khâu hát tuyệt thế, nóng vội ngược lại không hay. Thiết Bộ Thiên cau mày, cười thanh nhã nói. Nếu là như vậy, ngược lại là tốt. Chẳng qua việc nước nặng nề, cho dù đi chỉ sợ là không đợi được mấy ngày. Người chịu đi thì tốt rồi. Dương Nhược Lan mừng rỡ. Ngoan ngoan, Dương Dương, đến đây ta ôm một cái nào. Dương Nhược Lan vỗ vỗ tay mở ra, chuẩn bị cùng cháu trai cáo biệt. Về vấn đề xưng hô này, thật chính là làm khó chết người. Rõ ràng chính là tổ tôn, trong lòng biết rõ ràng lại không thể nhận. Nhưng nếu xưng là A Di, vậy làm sao nói ra khỏi miệng được? Cho nên Dương Nhược Lan, người làm bà nội này rất ủy khuất, đành phải tự xưng ta. Tiểu Thiết Dương trong lòng Thiết Bộ Thiên, y y nha nha, vươn hai cái tay mập mạp. Trong khoảng thời gian này, tuy trẻ con không hiểu chuyện, nhưng là sớm thành thói quen được Dương Nhược Lan ôm ấp. Dương Nhược Lan cẩn thận đem hắn ôm đến, cẩn thận đỡ cái đầu thịt hồ hồ nho nhỏ. Trẻ con bình thường, chỉ sợ là sau khi sinh ra 100 ngày mới có thể tự mình ngẩng cổ. Nhưng Thiết Dương lại là quái thai, vừa mới đầy tháng có thể tự mình thẳng cổ xoay đầu nhìn chung quanh. Thần Thiết một hồi lâu mới lưu luyến không rời, đặt trở về cho Thiết Bộ Thiên ôm ấp. Tiểu Thiết Dương vẫn như cũ, vườn tay duỗi chân, muốn quay trở lại trong lòng của Dương Nhược Lan. Trong lòng Dương Nhược Lan đau xót, gần như muốn rơi nước mắt. Nàng mạnh mẽ quay đầu đi, đối với chồng nói. Đi thôi! Ánh mắt Sở Phi Lăng không nở, nhìn cháu trong lòng Thiết Bộ Thiên. Mùi giật giật có chút tiếc nuối thở dài, không nở xoay người. Bây giờ lễ giáo đại phòng, đứa nhỏ mới ra đời là tuyệt không thể nào để nam nhân khác ôm. Mà Sở Phi Lăng rõ ràng có lý do danh chính ngôn thuận có thể ôm đứa bé, là ông nội của đứa nhỏ. Nhưng là thân phận chưa được thừa nhận, một mực không kiếm được cơ hội ôm vào trong lòng. Vợ chồng hai người xoay đầu rời đi. Phía sau Thiết Dương nhỏ nhỏ, tự như cảm giác được điều gì oà một tiếng rồi khóc lên. Hai hàng nước mắt của Dương Nhược Lan nhất thời xoát xoát chảy xuống. Sở Phi Lan giữ chặt nàng, hai người triển khai thân hình, dứt khoát toàn lực chạy vội, xoát một tiếng, biến mất bóng dáng. Thiết Bộ Thiên nhìn hai người, thẳng đến khi thân hình biến mất, lại đứng hồi lâu, cúi đầu nhìn con trai đang quấy khóc. Thật sâu thở dài một hơi. Chúc các người lên đường bình an. Sớm ngày một nhà đoàn tụ. Thiết Bộ Thiên yên lặng nói, nói đến chữ một nhà đoàn tụ. Đột nhiên trong lòng đau xót, suýt nữa liền muốn rơi nước mắt, lẩm bẩm nói. Không nên quên, nhắc nhở của ta, không nên nói với hắn. Nếu không, bản thân ta cũng không biết ta nên làm cái gì bây giờ. Dứt khoát xoay người, ôm con trở lại trong ngự liễn, chậm rãi trở về thành. Dương Nhược Lan cùng Sở Phi Lăng một mực chạy đi rất xa rất xa. Tiếng khóc non nước kia tự như còn đang quanh quẩn bên tai. Dương Nhược Lan mất hồn mất vía, không có lấy nửa điểm tinh thần. Cẩn thận mỗi bước đi, trong mắt tự có nước mắt lóe ra. Nếu là tìm được đứa bé, có nói với hắn hay là không đây? Dương Nhược Lan hỏi. À, chuyện này... Sở Phi Lăng trở nên trầm ngâm, cảm thấy chuyện này rất buồn bực. Cùng con phân ra 18 năm, bây giờ sắp gặp lại nhau, lại có một chuyện mâu thuẫn như vậy. Theo như lời của Thiết Bộ Thiên, trong lòng Sở Dương đã có người yêu. Đó là chuyện nhất định có thể xác định. Hơn nữa Sở Dương nói bây giờ còn chưa biết Thiết Bộ Thiên là nữ nhi. Nếu nói với hắn, chẳng khác nào vừa cùng con gặp mặt, liền phải chia rẽ tình cảm bây giờ của con mình, buộc hắn phải đi nhận một sự thật khó có thể tin. Chuyện này đối với Sở Dương mà nói không khỏi quá tàn nhẫn. Mà Thiết Bộ Thiên chỉ sợ là cũng lo lắng về điểm này mới có thể đưa ra yêu cầu như vậy. Nhưng càng là như vậy là càng cảm thấy Thiết Bộ Thiên khó được, càng là cảm thấy có lỗi với người ta. Này nhắc tới chuyện này, trong lòng hai vợ chồng đều cực kỳ mâu thuẫn. Ai, đi một bước, xem một bước đi. Sở Phi Lăng trầm ngâm. Chuyện này cũng chỉ đành làm việc tùy theo hoàn cảnh thôi. Ai, nói cũng đúng. Dương Nhược Lan cũng ít nhiều buông ra một ít tâm tình. Đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hứng thú bừng bừng nói. Cựu Trọng Thiên đại lục bây giờ, nam nhi ba vợ bốn nàng hầu chính là chuyện bình thường. Nếu là con thật không thể dứt bỏ, như vậy cưới hai người cũng không có gì. Cùng lắm thì, à, thậm chí càng nhiều là có thể như thế nào chứ? Ngược lại là làm cho người Sở gia chúng ta càng ngày càng là thịnh vượng, ra cành mọc lá, đây là chuyện tốt. Sở Phi Lăng trừng mắt nói. Nào có nói dễ dàng như nàng vậy chứ? Thầm nghĩ, thê tử vốn đối với nam tử dám nạp thiếp luôn luôn là cực kỳ tức giận. Cho dù không quen biết cũng rất muốn đem người ta đánh một trận. Bây giờ lại ngược lại, đến phiên con của nàng, vậy mà bác tử còn chưa nhất phiết liền bắt đầu thu xếp nạp thiếp. Người cùng người thật, thật sự là không thể so sánh. Cho dù là có thể cưới nhiều, như vậy, ai lớn, ai bé, lớn bé chung quy phải phân ra chứ. Sở Phi Lăng thở dài. Nàng nói, còn bỏ được để cho nữ nhân hắn yêu làm bà nhỏ hay sao? Dương Nhược Lan chớp chớp mắt, cũng có chút không nắm chắc nói. Chàng xem, chàng lại là từng cùng con anh... Chàng lại là từng cùng con, anh em kết nghĩa, đối với hắn tương đối hiểu biết. Mặt của Sở Phi Lăng phát đen, bây giờ phiền nhất chính là bị nhắc tới bốn chữ anh em kết nghĩa. Đây thật sự là chuyện cười to lớn cõng trên người cả một đời, mà còn là mình mặt dày mày dạn muốn cùng con kết bái. Nàng có thể nào không nhắc chuyện này hay không? Làm sao nó đến nghĩa đệ của chàng, trên mặt không nhịn được ư? Dương Nhược Lan buồn cười nhìn chồng. Nói đứng đắn đi. Đó là chàng nói đó, ta có hỏi chàng đâu. À, chuyện này, lấy hiểu biết của ta đối với tiểu tử kia, chỉ sợ là không thể nào. Sở Phi Lan nhớ lại lúc mình cùng Sở Dương cùng một chỗ, từng tí chậm rãi trầm ngâm, làm ra kết luận. Tiểu tử kia chính là một cái tinh loại. Loại nhận thức chuẩn rồi, chính con trâu cũng không kéo về được đâu. Dương Nhược Lan thở dài. Ai, vậy thì Thiết Bộ Thiên có thể làm thiếp hay không? Sở Phi Lan trợn mắt. Nàng nói đi. Ai, chỉ sợ là không thể nào. Dương Nhược Lan yếu xìu. Nói như thế nào đi nữa, người ta cũng là bá chủ số một của Hạ Tam Thiên. Hơn nữa là ngồi cựu ngũ. Làm sao có thể là thiếp của người ta? Không cần nói một tầng này. Nàng ta dù sao sinh ra con trưởng cháu đích tôn cho Sở gia. Có thể để cho người ta làm thiếp ư? Biết rồi, nàng còn hỏi sao? Sở Phi Lăng cũng thở dài một hơi. Ai da, chuyện này rất phiền toái. Dương Nhược Lan xoa mày, Nhiều năm qua như vậy vẫn là lần đầu tiên đối với chuyện nào đó để bụng như thế, lại không muốn đem chuyện này tranh luận làm đến tình trạng không thể tưởng được. Đi một bước, tính một bước thôi. Sở Phi Lăng cũng chỉ có thể an ủi như vậy. Ai chỉ sợ còn không chỉ hai người này. Chàng không thấy sao, tiểu nha đầu tình Ô Thiên Thiến rõ ràng đối với con mình cũng là rễ tình đâm sâu vào, tương tư đến tận xương. Dương Nhược Lan sầu khổ cau mày. Là ba người. Sở Phi Lăng liên tục thở dài. Thằng già này liền được nữ hài hoan nghênh như vậy sao? Ta lúc còn trẻ sao liền không được hoan nghênh như vậy chứ? Con trai chúng ta thật là có bản lĩnh mà. Dương Nhược Lan đột nhiên liền trở nên vui vẻ, vui rạo rực. Còn không có làm sao, liền có ba nữ tử ái mộ yêu. Hơn nữa mỗi một người cũng không phải là người bình thường, đều là phong hoa tuyệt đại, quốc sắc thiên hương. Phong mắt cửu trọng thiên, bao gồm những công tử ca này của chính đại chúa tể gia tộc. Có người nào có bản lãnh như con ta? Sở Phi Lăng nghẹn họng nhìn trần trối. Quá rõ ràng là sự tình sức đầu mẹ tráng, cũng có thể lấy ra mà khoe hay sao? Hơn nữa vừa rồi còn đang mặt mày đau khổ than thở. Nhảy mắt, nàng ta liền hứng thú bừng bừng. Vậy mà kiêu ngạo tự hào đến không quá như vậy. Sở Phi Lăng không khỏi cảm thán một câu. Đàn bà, thật là khó có thể lý giải được. Ta cũng với thể tự kết hợp 20 năm rồi, vậy mà còn chưa hoàn toàn hiểu biết thấu triệt. Loại năng lực tư duy kỳ diệu này, thật là làm cho người ta dở khóc dở cười, mà lại trượng nhị hòa thượng sờ không tới ý nghĩa. Ai, đi thôi, chúng ta nhanh chóng đi. Đi Trung Tam Thiên, tìm được tiểu tử kia, thử lời một chút. Không phải cái gì cũng đều biết sao. Một ngày sau, hai vợ chồng Dương Nhượng Lan và Sở Phi Lăng xuất hiện ở tử lâu của Trung Tam Thiên. Sau khi nghe ngóng, vợ chồng hai người nhất thời đều choáng váng. Sao chứ? Mấy đại gia tộc quyết chiến ở Hồ Vong Mệnh đã bắt đầu rồi ư? Sở Diệm Vương vậy mà là nhân vật chủ yếu trong đó sao? Sắc mặt của Dương Nhượng Lan lập tức trở nên trắng như tuyết. Thạch thị gia tộc của Thượng Tam Thiên cùng tham dự trận so đấu này ư? Hơn nữa là đứng mặt đối lập đám người Sở Diêm Vương. Sở Phi Lăng cảm thấy trên đầu giống như bị người ta hung hăng nện cho một gậy. Không kịp cân nhắc, vợ chồng hai người ném một thỏi vàng, cuốn chút ăn uống, một khắc không ngừng liền chạy đi. Mau, mau mau mau! Chương 713 Hồ Vong Mệnh Chí Tồn Uy. Dương Nhược Lan lòng nóng như lửa đốt, Sở Phi Lăng cũng là lòng như tưới dầu. Mắt thấy liền muốn một nhà gặp nhau, là tại lúc này vậy mà làm ra loại sự tình này. Quyết chiến lớn như vậy, mạng người giống như trò đùa, hùng hiểm khác thường. Cho dù là quần cấp hoàng cấp cao thủ, tại trong loại quyết chiến này ngã xuống cũng là tuyệt đối không ngạc nhiên. Sở Diêm Vương làm sao có thể lộ mãn như vậy, bị cuốn vào trong sóng gió lớn như vậy chứ? Thạch gia Thượng Tam Thiên, sao lại gia tộc cùng Trung Tam Thiên có thể đối kháng? Đây không phải là muốn chết sao? Ai đem con trai chúng ta dụ dỗ vào? Vợ chồng hai người vừa tức vừa vội, hận không thể nào mọc ra hai cánh. Bây giờ liền chạy đi qua cùng con kề vai chiến đấu, hoặc là đem con mang đi. Hai người bọn họ đương nhiên không biết, trận đại chiến này trên thực tế là con trai bọn họ một tay thao túng, một tay nhấc lên. Một tay bày ra, càng muốn một tay kết cục. Nói đến dụ dỗ, cũng là con trai bọn họ dụ dỗ những người khác. Nói tóm lại, Sở Diêm Vương mới là đầu sỏ gây nên sự thật. Nhưng trong lòng của cha mẹ, con của mình tự nhiên là thành thật, là đôn hậu, là đáng yêu, là nghe lời và nhu thuận. Hơn nữa trong lòng của Dương Nhược Lan, con của mình có vẻ như so với cháu trai của mình không lớn hơn bao nhiêu. Liền như một đứa bé nọn nà có thể làm nên sóng gió gì. Tham dự một sự kiện lớn như vậy không phải là bị người ta mê hoặc thì là cái gì chứ? Cho nên thề phải cứu con ra khỏi bể khổ. Hai người lòng nóng như lửa đốt, sau khi chạy như điên ra 300 dặm mới nhớ tới phải mua hai con ngựa. Lập tức liền ra giá cao mua thất ngựa, một đường ra đòi thúc ngựa, tinh trì điện xế hướng về Hồ Vong Mệnh mà tiến đến. Vội thì vội, nhưng là nơi cách Hồ Văn Mệnh ước chừng có trên vạn dặm đường, lại há có thể là trong vòng vài ngày đủ chạy tới. Cho dù vợ chồng hai người một đường cực kỳ gấp gáp, một mực ngày đêm không ngừng bằng tốc độ nhanh nhất chạy đi, cũng phải ít nhất ở 5 ngày sau mới có thể chạy tới Hồ Văn Mệnh. 5 ngày, đối với khoảnh khắc quyết chiến sống chết mà nói, đây là một thời gian dài cỡ nào chứ? Nhưng Nhượng Lan một bên điên cuồng thúc ngựa, một bên tự trách. Nếu là mình cùng lúc ấy cùng sư phụ và U Thiên Thiến cùng nhau mà đi, thì tốt rồi, như vậy vừa lúc chạy kịp. Nhưng mình lại liên tiếp cháu trai, không những muốn uống rượu đầy tháng của cháu mới đi, liền kéo dài vài ngày. Không nghĩ tới, chính là trong mấy ngày nay lại xuất hiện chuyện lớn như vậy. Núi dựng thẳng lên trời, vào tầng mây. Nơi này chính là Định Thiên Kiếm, nơi quyết chiến phân sinh tử từ trước tới nay. Đỉnh núi này tương truyền chiều cao vạn trượng, nhưng sau một trận chiến của Thần Phong Lưu Vân, hai vị chí tôn này, nửa bộ phận trên của ngọn núi trực tiếp không còn bóng dáng, ở chỗ cao 5.000 trượng biến thành một khối bình nguyên cực lớn. Trơn nhẵn như gương, liếc mắt một cái mà nhìn, dõi mắt tới không có bất cứ phập phồng nào. Hơn nữa mấy vạn năm qua không có một ngọn cỏ, toàn bộ ngọn núi ngưng tụ thành một thể, tựa như một khối sắt lớn. Ngay tại trung tâm của bình nguyên này, trên mặt đất thần binh lợi khí cũng không thể chọc ra một cái lỗ nhỏ. Là có một mặt hồ nước thật to, phạm vi chừng trăm trượng. Hồ nước trong như gương bốc lên khói nhạt lượn lờ. Giữa hồ có đảo, đó là đảo sinh tử. Tương truyền rằng, một mạng hồ nước này đó là năm xưa, do Thần Phong Chí Tôn cùng Lưu Vân Chí Tôn chiến đến lúc hàm xử. Lưu Vân Chí Tôn trên cao nhìn xuống, một quyền liền đánh ra một cái động lớn như vậy. Hơn nữa liền thông mạch suối nước nóng ngầm dưới lòng đất, trở thành một mạng hồ nước mênh mông. Hơn nữa, khắp hồ đều là suối nước nóng, nóng hồi hổi. Nơi này đã là cao 5.000 trượng. Bốn phía gió tuyết, trời da rét, đất đông lạnh. Nhưng chính giữa lại là một mạng hồ nước suối nóng bỏng, có thể là kỳ quan. Đương nhiên, trên bờ hồ vẫn như trước là không có lấy nửa điểm hơi thở sinh linh, ngay cả bụi cỏ cũng không có. Trong nước có hay không thì không biết. Hai vị chí tôn chiến một trận lúc này, thần lực thông thiên đem cả ngọn núi lớn ép chặt, hoa cỏ cây cối hợp với mầm mống bộ rễ cùng nhau hóa thành bột mịn. Hơn nữa nơi này rất cao, cho dù có gió bão cũng không quét được mầm mống đề gì, trở thành tự địa công nhận mấy vạn năm qua. Hai bên hồ nước đều tự đứng sừng sững lên một tấm bia đá, chiều cao trăm trượng. Một mặt trong đó rồng bay phượng múa viết: Vũ Nội khởi thần phong. Đối diện một tòa chữ viết hùng hậu: Thiên ngoại đảng Lưu Vân. Hai tấm bia đá bình thường cao thấp xa xa đối nhau, uyên thuần nhạc trì, tựa như hai vị chí tôn tại sau mấy vạn năm này vẫn đang giằng co lẫn nhau, trầm mặc mà uy nghiêm. Đây là Hồ Văn Mệnh. Sở Dương nhìn hai tấm bia đá kia nhỏ giọng nói, liền ngay cả Sở Dương cuồng ngạo và lúc đối mặt thần tích do hai vị chí tôn lưu lại như truyền kỳ này, cũng là không tự chủ được, từ trong lòng dâng lên một loại kính sợ. Thật sự là một địa phương tốt. Cố Độc Hành từ đáy lòng thở dài. Thân là kim khách, nếu có thể ở lại loại địa phương này, ở dự chứng kiến hai vị chí tôn buông tay đánh một trận, nhất quyết sinh tử, chính là điều thú vị cỡ nào chứ. Tất cả mọi người đều có đồng cảm, ngay cả Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch luôn luôn bất cần đời, cũng là liên tục gật đầu. Giống nhau cảm giác, hai tấm bia đá này chính là hai vị chí tôn, đang lạnh lùng, bệ nghệ, lại uy nghiêm, công chính nhìn mình. Từ trong lòng, căn bản không dạy được nửa điểm tâm tư làm nhục. Cũng chính bởi vì vậy, nơi này mới thành nơi quyết chiến của Trung Tam Thiên. Mạc Thiên Cơ trong miệng hà ra một đám hơi lạnh, nhàn nhạt nói. Mấy vạn năm qua, đủ tư cách chết ở chỗ này, tất cả đều là thiên tài, tất cả đều là bất thế cao thủ. Hơn nữa, chỉ cần chết ở nơi đây, thì cốt liền ném vào trong hồ nước. Mấy vạn năm qua, đại nước mạnh hồ vong mệnh này không biết mai táng biết bao nhiêu là anh hùng hào kiệt. Hôm nay

Ngạo Vô Dương hít một hơi. Ngay cả Chí Tôn cũng tương tự không chịu được. Sở Dương trầm trọng nói. Bởi vì hai cổ khí thế này căn bản không cho phép người khác nhúng tay. Nếu như có người như vậy mà có thể chống đỡ được một cổ trong đó, như vậy một cổ khác sẽ lập tức gia nhập vào, liên thủ cùng đánh. Khí thế của hai vị siêu tuyệt chí tôn dung hợp cùng một chỗ, có vị chí tôn nào có thể ngăn được? Mọi người lại là hít ngược một hơi. Thật ra ta ngược lại là cảm giác hai vị chí tôn này thật là kỳ quái. Kỳ Mặc nói không chút kiên kỵ. Về truyền thuyết quyết chiến của bọn họ nhiều như vậy, nhưng hai người bọn hắn lại tự như cho tới bây giờ cũng không từng bị thương. Hơn nữa cái quyết chiến này có vẻ như còn không phải một lần hai lần, gần như là mấy chục lần. Xem ra hai người này là lấy nhau làm tiêu khiển rồi. Sở Dương hừ một tiếng nói. Quả thật là vô nghĩa. Chờ người đến loại tu vi này, người sẽ biết. Trên đời này có thể có một người cùng người đánh nhau, thực sự là một chuyện hạnh phúc nhất. Kỳ Mặc cười hăng hắc. Ai ta không lo, cho dù ta đến cái loại tình trạng này, người cùng ta đánh nhau tuyệt không chỉ có một người, mà là rất nhiều người. Hơn nữa, người vẫn như trước, là một khối vật liệu chịu ngược đãi. Là khắc địch lời nói lạnh nhạt, đã kích Kỳ Mặc tận hết sức lực. Mọi người nhất thời một trận mỉm cười. Liền vào lúc này, đột nhiên một thanh âm thiếu nữ kêu lên. Động Vô Thương! Chương 714. Nữ tử áo trắng, Mặc Lệ Nhi. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy phương hướng lên núi là một thiếu nữ áo trắng đứng ở đường đi. Tóc đen, áo trắng, tựa như một gốc hoa nhỏ điềm đạm, đáng yêu, ở trong cuồng phong mảnh mai mà đứng. Mặt mày như họa, hai mắt giống như vì sao của bầu trời đêm, lóe ra rực rỡ. Dáng người lồi lõm cơ hứng thú, nhàn nhạt tản ra ý tứ hàm xúc thanh tú, làm cho người ta vừa nhìn thì cảm giác đầu tiên chính là thanh nhã và thanh tú. Xinh đẹp, ngược lại là thành tiếp theo. Mọi người sửng sốt một chút. Đây là ai? Mọi người nhìn về Động Vô Thương. Tại thời khắc quyết chiến sắp bắt đầu bậc này, như thế nào lại đến một vị thiếu nữ xinh đẹp như vậy tìm Động Vô Thương? Ta cũng không biết. Động Vô Thương cũng là mặt đầy mờ mịt, bởi vì hắn căn bản không biết thiếu nữ này. Đào rộng tâm tư vẫn là cảm giác không có lấy nửa điểm ấn tượng. Người cũng không biết sao? Mọi người con mắt rơi xuống đất. Ai là một mỹ nhân? Là các địch thổi một tiếng khẩu tiếu. Ta chính là Động Vô Thương đây. Thiếu nữ kia mũi nhàn một cái khẽ sẵn giọng. Là khắc địch, người muốn bị đánh sao? Là khắc địch thoáng chốc há to miệng, nói không ra lời. Mọi người nhất thời kinh ngạc. Nhà đầu kia đối với chúng ta những người này có vẻ như rất quen thuộc. Vậy mà ngựa quen đường cũ như vậy liền gọi ra tên của La Khắc Địch. Hơn nữa nghe khẩu khí tự như rất dũng mãnh. Người quen không? Sở Dương lén lút hỏi Mạc Thiên Cơ. Mạc Thiên Cơ đã gặp qua là không có quên được. Hiểu nhiều biết rộng, hơn nữa lại là có mạng lưới tình báo cường đại. Chỉ cần người hắn gặp qua rất ít có thể quên. Chuyện này hỏi hắn là thỏa đáng nhất. Không có bất cứ ấn tượng nào. Mạc Thiên Cơ nhanh chóng ở trong đầu soát qua một lần rồi nói. Chuyện này thật kỳ quái. Trong chốn giang hồ toàn bộ Trung Tam Thiên, ta bên trong không có ghi lại, thật đúng là không nhiều lắm. Hưởng chi thiếu nữ như vậy, nếu là có, ta hẳn là có tư liệu. Nhưng vì cô nương này giống như từ khe tảng đá đột nhiên chui ra. Sở Dương cười khanh khách. Mạc Thiên Cơ cũng không biết, như vậy liền thật khó mà suy đoán. Cô nương, cô là ai? Động Vô Thương gãi đầu. Đầu gỗ, thật sự là ngu ngốc. Thiếu nữ như mừng như giận, song mắt lưu chuyển. Là ngươi? Nghe thấy tiếng mắng quen thuộc, Động Vô Thương nhất thời nhớ tới cô gái này là ai. Lúc mình đi trợ giúp Cố Độc Hành, có một thiếu nữ áo đen truyền lại tin tức cho mình. Mình truy tung đi qua, nàng liền là mắng mình một tiếng như vậy. À, chính là ta. Thiếu nữ ngẩn cái cổ non mịn, chắp tay sau lưng đi tới, thì nhiên nhiên nói. Đầu gỗ à, người trong này cùng người ta quyết chiến sao? À, đúng đúng. Đáng thương cho Động Vô Thương lần đến như vậy rồi, nào cùng một cô gái tuổi thanh xuân như vậy nói qua lời gì. Liền ngay cả nha hoàn trong nhà cũng rất ít nói chuyện. Đột nhiên nhìn thấy một thiếu nữ hoạt sắc xinh hương như vậy, vậy mà đối với mình tự như có tình, đi đến trước mặt mình, làn gió thơm xộc vào trong mũi, nhất thời đầu óc giống như ngắn đi. Hai mắt to xinh đẹp của thiếu nữ biến thành hai ánh trăng lưỡi liềm, chàng tới nói. Ta ở nơi này xem được chứ? Không được. Động Vô Thường nhíu mày. Đi đi, nơi quyết chiến sống chết. Người một cô nương ở nơi này làm gì? Mau chóng quay về, tìm mẹ ngươi đi. Vậy mà giống như dỗ trẻ con, nói chuyện không chút khách khí. Mặt của thiếu nữ thoáng cứng đờ. Phía sau, Kỵ Mặc cùng La Khắc Địch ầm ập cười. Động lão tứ thật quá là không hiểu phong tình rồi. Người ta cũng bày rõ biết quyết chiến, tới cùng người cùng sống cùng chết. Thâm tình như vậy, người vậy mà đuổi giống như đuổi rồi ra bên ngoài sao? Cô nương sao? Thiếu nữ ủy khuất. Các nàng không phải giống nhau ở nơi này sao? Nói xong chỉ vào Hồ Diên Ngạo Ba cùng Tạ Đan Phượng. Động Vô Thường lưu manh nói. Người làm sao có thể cùng các nàng ta so sánh chứ? Đó đều là nữ trung hào kiệt, có thể đánh có thể giết. Người cái thân thể nhỏ bé này. Hắn liếc mắt nhìn thiếu nữ này nói. Đùi còn chưa to bằng cánh tay người ta. Những lời này liền hỏng mất rồi. Thoáng cái đã đắc tội với ba người phụ nữ. Ngươi là cái ý tứ gì chứ? Hồ Diên Ngạo Ba quay người, thân hình hùng tráng tự như một ngọn núi đè ép tới. Trong ánh mắt trào ra sát khí, tay trái bắt đầu lột ống tay áo tay phải. Ngươi là cái ý tứ gì? Tạ Đan Phượng tức đến không có chỗ đánh. Nhìn mình, vẫn là có thể đủ tính được là yếu điệu, càng thêm tức giận. Cánh tay ai mà to như vậy chứ? Người không xem trọng ta. Thiếu nữ áo trắng trừng mắt nhìn Động Vô Thương. Người cho là bản thân rất không tệ. Bị ba cô gái đồng thời làm khó dễ, Động Vô Thương nhất thời chật vật tới cực điểm. Ánh mắt cầu cứu nhìn về các huynh đệ. Đám người sợ dường rất an ý, ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời đám mây. Mây thật trắng à? Kỵ Mặc cảm thán. Mây thật nhiều. Là các địch thở dài. Thân thể khôi ngô hùng tráng của Động Vô Thương nhất thời thấp đi nửa đoạn. Ánh mắt nhìn trông mong các vị huynh đệ cùng sống cùng chết, há miệng thở dốc, một trận không còn lời nào. Đề ra một kẻ càng xét nhà, trời ơi! Động Vô Thương, người nói rõ ràng cho chúng ta nghe. Ba cô gái đồng thời tiến lên một bước, trăm miệng một lời, nổi giận gầm lên một tiếng. Động Vô Thương tội nghiệp nhìn ba cô gái, sắc mặt giống như hoàng liên, liên tục xua tay, rụt rè nói. Ta không phải là có ý tứ này. Hắn gấp tới độ miệng sùi bọt mép, đầu đầy mồ hôi, một gương mặt tự như càng đen hơn. Nhìn thấy ba nữ tử vẫn là không thuận theo, không buông tha, đồng thời cả giận nói. Vậy thì, ngươi là có ý gì chứ? Động Vô Thương không thể làm gì được, quay đầu, cầu xin kêu lên. Lão đại à! Sở Dương đang cùng Cố Độc Hành thân thiết nói chuyện, nói đến khi thế ngất trời. Vẻ mặt Sở Dương chuyên chú, liền nói lẫn khoa tay múa chân. Cố Độc Hành thì sắc mặt trịnh trọng, liên tục gật đầu. Mạc Thiền Cơ cũng ghé vào nơi đó, trên mặt một bộ trầm ngâm, trầm tư. Cho dù là trời sập, Mạc Thiền Cơ cũng không lộ ra ngưng trọng trầm tư như vậy. Động Vô Thường hôn một lần, ba người này cũng không có chút phản ứng. Không làm gì được, đành phải cầu viện đối với Kỵ Mặc. Trong này là có tức phụ của ngươi kêu lên. Kỵ Mặc, Kỵ Tam Ca. Từ khi huynh đệ kết bái cho tới nay, Động Vô Thường vẫn là không phục Kỵ Mặc chạy phía trước mình. Một tiếng Tam Ca này ngược lại thật sự là phá lệ lần đầu. Kỵ Mặc rất thoải mái quay đầu, quay một nửa lại muốn đứng dậy. Vội vàng đem đầu đã xoay, mạnh mẽ nhéo lại trở về. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cổ như vặn gãy, hít lạnh một hơi tê tê đối với La Khắc Địch. Ai, một trận chiến này, tình thế cực kỳ ác liệt đi. La Khắc Địch sắc mặt sầu lo, trầm trọng, khoanh tay trầm trọng nói. Không sai, thật sự là long trời lở đất, đáng thương thiên hạ thường sinh này là sắp gặp độc hại. Đáng thương cự trọng thiên sáng sủa này là lần nữa chiến hỏa bay tán loạn, thật đáng thương. Ai đáng thương? Kỵ Mặc thở dài một tiếng, hai người đồng thời bày ra bộ dáng thánh nhân lo nước lo dân lo thế giới, thở dài thằng ngắn với nhau. Động Vô Thường cảm giác mình đã thấp đi nửa đoạn trên trụ cột, lại thấp thêm nửa đoạn. Chẳng qua, không cần chờ hắn cầu xin tha thứ, ba cô gái thấy một người cao lớn khôi ngô, anh hùng cai thế, là có thể lộ ra dáng vẻ đáng thương bậc này. Vẻ mặt hùng hằng nào còn có thể bảo trì, nhất thời đều phì một tiếng cười lên. Nụ cười này, ba cô gái nhất thời liền cảm giác đối phương trở nên thân thiết, tự nhiên mà vậy cùng ghé vào nhau. Mùi à, ngươi tên là gì? Hồ Diên Ngạo Ba không hổ là nữ trung hào kiệt, cho dù là hỏi tên của cô gái cũng là lớn tiếng, vậy mà còn cao thấp đánh giá một chút, rất có một loại cảm giác lưu manh, đùa giận tiểu cô nương, mỹ nữ. Xin hỏi phường danh, oa oa. Nhưng thiếu nữ áo trắng hiển nhiên định lực rất tốt, vậy mà ngay cả mắt cũng không chớp, tự nhiên hào phong nói. Ta họ Mặc, Mặc của Mực, tên là Mặc Lệ Nhi. Nàng nhẹ nhàng cười cười nói. Hồ Diên tỷ tỷ có thể gọi ta là Lệ Nhi. Mặc Lệ Nhi. Tạ Đan Phượng như có chút đăm chiêu. Lệ Nhi, tên này thật là tốt. Lệ vốn là thê lương, nhưng Mặc cùng Mạc, cả đời đừng có nước mắt. Cùng ở một chỗ, lại là một phần chúc phúc thật nhất. Thiếu nữ áo trắng Mặc Lệ Nhi cười cười, thỏa mãn nói. Là mẫu thân ta trước khi mất, lấy tên cho ta. Ta rất thích tên này. Mỗi lần người khác gọi ta tên này, ta liền cảm thấy tự như trong lòng còn có mẫu thân. Hồ Diên Ngạo Ba cùng Tạ Đan Phượng đồng thời lộ ra vẻ trìu mến. Vậy người hôm nay sao có thể đến nơi này? Mẫu tính trong lòng Tạ Đan Phượng dâng lên. Còn không phải vì tên đầu gỗ này ư? Mặc Lệ Nhi oán hận trừng mắt nhìn Động Vô Thương. Người ta lo lắng cho hắn, nhưng mà hắn đó, hắn vậy mà không nhận ra ta. Những lời này vừa ra, Hồ Diên Ngạo Ba cùng Tạ Đan Phượng nhất thời tức giận, cùng chung mối thù, ánh mắt hung tợn nhìn về Động Vô Thương. Động Vô Thương che mặt lùi về đằng sau. Hôm nay ta va chạm lộ đại tiên nào rồi chứ? Chỉ nghe thấy vị Mặc Lệ Nhi này bi phận lên án nói. Khi đó hắn đối với ta làm việc quá phận như vậy. Ta mạo hiểm bị gia tộc đuổi đi. Cho hắn. Hắn vậy mà lấy đao muốn giết ta, còn cầm đao đuổi theo ta hơn 10 dặm đường. Nhưng là ta bây giờ, ta biết hắn nguy hiểm, vẫn là tới đây. Nhưng hắn vậy mà không nhận ra ta. Những lời này vừa ra trực tiếp là sét đánh ngang trời. Ngay cả đám người Sở Dương cũng nhất thời kinh sợ chấn động một chút. Mặc Thiền Cơ đang lấy ra túi nước uống, nghe vậy mà phốc một tiếng, một ngụm nước đều phun trên mặt của Cố Độc Hành. Cố Nhị Gia thoáng như chưa thấy, vẫn như cũ, duy trì vẻ mặt khiếp sợ quá độ. Há miệng không thể tin nhìn Động Vô Thương. Tùy ý nước kia từ trong miệng Mặc Thiền Cơ, phùng ra từ trên mặt chảy xuống, chảy vào trong miệng. Lạc Khắc Địch cùng Kỵ Mặc cũng nhất thời dừng một loại ánh mắt, nhìn thần tượng sùng bái, mà nhìn Động Vô Thương. Tà kháo, tên đầu gỗ này mạnh như vậy sao? Vậy mà còn có thể làm loại trò này. Hồ Diên Ngạo Ba nhất thời nhảy lên, lửa giận ngút trời. Động Vô Thương, không nghĩ tới người về mà là một con người như vậy đó. Tạ Đan Phượng mày liễu dựng thẳng. Ngươi, vậy mà thủy luân chung khí, vô tình vô ý như vậy sao? Động Vô Thương hết đường chối cãi, trợn mắt. Ta đối với người làm gì? Ta sao có thể như vậy chứ? Vứt bỏ hả? Ta cái này quá oan nha. Dừng tay. Mắt thấy Hồ Diên Ngạo Ba liền buông chính nghĩa, bào xông lên, đem Động Vô Thương ra sức đánh cho một trận. Sở Dương vội vàng kêu ngừng. Sau đó liền đứng ra, nặng nề nhìn vị thiếu nữ áo trắng này. Cô nương à, Động Vô Thương cũng không phải là con người như vậy. Cô là ai? Nói lời như vậy là có tâm ý gì? Ánh mắt Sở Dương rất nguy hiểm, lóe ra thần quang bén nhọn. Nếu như là người khác, có lẽ có khả năng. Nhưng Động Vô Thương tuyệt đối không có khả năng. Nhưng Sở Dương nhìn ánh mắt thiếu nữ này, lại đột nhiên cảm thấy trong lòng một đạo ánh sáng hiện ra. Đột nhiên nghĩ tới cái gì? Kiếp trước, lúc Hắc Ma uy danh vang trời, chẳng phải là đã nói qua, gia tộc hắn trên thực tế chính là họ Mặc sao? trong mắt Mạc Lệ Nhi hiện ra một tia áy náy. Người là lão đại của Động Vô Thương, là Sở Diêm Vương, cũng tốt, chuyện này xin mời người làm chủ cho ta. Nói xong một câu cuối, thanh âm kỳ dị thay đổi một chút, có chút khàn khàn, đồng thời đối với Sở Dương dùng một ánh mắt. Một lần này đương nhiên là vì Động Vô Thương, nhưng cùng Sở Diêm Vương nói chuyện là sự tình quan trọng nhất trong đó. Trong mắt Sở Dương sáng ngời. Chính là Sở Mỗ, dám xin cô nương dời giá nói chuyện. Chân mày của Mạc Lệ Nhi khẽ cong. À, chính là cơ ý này. Chương 715, cười nhiều một chút, liền buồn bán lời. Hai người Sở Dương cùng Mạc Lệ Nhi sóng vai, lao hướng về hậu phương. Tất cả mọi người đều có chút khó hiểu. Vì sao nhà đầu kia là tới tìm Động Vô Thương, rốt cuộc vậy mà cùng lão đại đi ra ngoài. Mạc Thiên Cơ nhìn bóng dáng hai người như là có chút đăm chiêu, thầm nghĩ. Chẳng lẽ lão đại đã biết lai lịch của nàng ta? Vì sao chuyện này ngay cả ta cũng không biết mà lão đại lại biết? Trong đó tất nhiên không phải hệ thống tình báo của ta không được, mà là có nguyên nhân khác. Động Vô Thương hay còn mở to con mắt mê mội, rất oán giận nói. Ta đối với nàng ta làm cái gì chứ? Ta cái gì cũng chưa làm mà. Nhìn ánh mắt Hồ Diên Ngạo Ba cùng Tạ Đan Phượng vẫn tức giận, Động Vô Thương ủy khuất kêu lên. Ta thật là cái gì cũng chưa làm. Hồ Diên Ngạo Ba lạnh lùng nói. Chẳng lẽ chuyện bậc này là một nữ nhi còn có thể nói hương nói vượng đến vụ hãm cho người sao? Tạ Đan Phượng cười nhạt. Sự tình quan hệ danh tiết của nữ nhi gia, chẳng lẽ loại sự tình này bản thân nàng ta còn có thể nói bậy? Động Vô Thương nhất thời hết đường chối cãi. Đột nhiên linh quang chợt lóe, nghĩ tới đầu óc chỉ thoáng một cái trở nên linh hoạt, rồi nghiêm túc nói. Tiểu nữ này tất nhiên cùng chúng ta là đối địch, bởi vì nàng nói một lần kia cho ta tin tức là mạo hiểm bị gia tộc đuổi đi. Hơn nữa khi đó nàng ta còn che mặt. Động Vô Thương nhìn mặt mọi người, rốt cuộc không nhìn được. Thật sự là chỉ tặng một lần tin tức cho ta. Tặng cho ta là chuyện cố thị gia tộc của cố nhị ca bị thiếu gia của Ngạo gia về công cưỡng bức. Không phải các người nghĩ như vậy đâu. Liền chỉ tặng cho ngươi một tin tức. Hồ Diên Ngạo Ba cười lạnh nhìn hắn. Nàng tặng cho ngươi tình báo huynh đệ của ngươi nguy cấp. Ngươi liền cầm đao đuổi nàng chạy mấy chục dặm đường. Đúng, chính là như vậy. Động Vô Thương liên tục gật đầu. Hồ Diên Ngạo Ba cùng Tạ Đan Phượng đồng thời nhổ một ngụm nước miếng, khinh bỉ nói. Tình ngươi mới là có quỷ đó. Động Vô Thương cực kỳ thương tâm. Thật sự là như vậy mà. Nhưng Hồ Diên Ngạo Ba cùng Tạ Đan Phượng đã xoay người rời đi. Động Vô Thương giơ tay có chút hoảng hốt thất thố, nói với Kỷ Mặc. Thật sự là như vậy mà, ta thề. Kỷ Mặc ho khan một tiếng, ầm dương quái khi nói. Hàm, ta tin ngươi. Động Vô Thương mặt đỏ rồi, nhìn Cố Độc Hành. Nhị ca, người tin ta chứ? Động Cố Độc Hành nói. Cái này có cái gì, cùng lắm thì... À, cô đường này cũng không tồi. Người chưa lập gia đình, nàng chưa gả, ngóc cùng một chút không phải là xong rồi sao? Đến nỗi nghiêm trọng như vậy sao? Động Vô Thương gần như hộc máu. Nhưng ta thật không làm, thật là không làm mà. Cố Độc Hành cùng Kỷ Mặc là khắc địch, nhuệ bất thông, đồng thời an ủi. Được rồi, người không làm, được rồi chứ. Chúng ta đều biết, người gì cũng không làm. Ngày đó chúng ta đều ở cửa sổ nhìn ngươi, quả thật là cái gì cũng không làm. Động Vô Thương tuyệt vọng, lẩm bẩm nói. Ai, đó là một cánh rừng, không phải là cửa sổ. Được, rừng cây. Trong rừng chỉ có hai người. Sau đó người cái gì cũng không làm, chính là giờ đao đuổi theo người ta mấy chục dặm đường. À, chúng ta tin. Là khắc địch trịnh trọng nói. Động Vô Thương đặt mông ngồi dưới đất, đem đầu chôn trên đầu gối, vậy mà có chút ngày ngào. Nhưng mà ta thật không làm. Động Nhị Gia lần đầu tiên cảm nhận được cái tên là oan không giải được. Sự thật là vô luận như thế nào cũng nói không rõ rồi. Có thể đem Động Vô Thương loại con người sắt đá này bước đến loại tình trạng coi như là khó được. Mạc Thiên Cơ dò lời xem sắc mặt, nhìn vẻ mặt Động Vô Thương quả quyết nói. Xem ra, Vô Thường là thật cái gì cũng chưa làm, trong đó khẳng định là có quỷ kế, chờ lão đại quay về là biết thôi. Động Vô Thường lệ nóng danh trọng, một tay cầm tay Mạc Thiên Cơ liên tục lay động, vậy mà nói không ra lời. Ở hậu phương, rời khỏi nơi đóng quân, đã có phạm vi mấy chục trượng. Sở Dương thăm dò nói: "Hắc huynh." Mặc Lệ Nhi nhẹ nhàng cười: "À, Sở Diêm Vương, quả nhiên là Sở Diêm Vương, không chỉ có tâm tư cẩn thận, hơn nữa mắt sáng như đuốc." Nói xong nhìn Sở Dương, âm trầm lạnh lẽo cười một tiếng: "Quả nhiên là ngươi." Sở Dương một trận đau đầu, thì ra người này thật đúng là thiếu niên hắc ma. Khó trách thiếu niên hắc ma thần bí như vậy, vô luận lúc nào cũng không lộ mặt, là càng không lộ ra thân thể, vĩnh viễn là dùng hắc bào rộng thùng thình để che lấp, thì ra là một nữ nhi. Sở Ngự Tọa cảm thấy mình lập tức tiếp nhận một cụ khoai lang vô cùng phỏng tay rồi, nhưng bây giờ muốn rút ra thì là đã quá muộn. Hắn kiên trì cười ha ha nói: "À, người tới làm gì?" Thiếu niên hắc mà Mặc Lệ Nhi bình tĩnh nhìn Sở Dương thật lâu sau mới nói ra từng chữ: "Ta thích Động Vô Thương." Sở Dương nhất thời cảm thấy trước mắt trời long đất lở. Cảm giác lúc này của hắn thậm chí so với phản ứng của lão hắc ma nghe thấy câu này còn kịch liệt hơn, còn kịch liệt hơn. Cho tới nay, hắc ma gia tộc chính là mục tiêu thứ nhất mà Sở Dương ở Trung Tam Thiên lập chí phải diệt trừ. Cũng là người mà Sở Dương kiếp trước kiếp này cừu hận sâu nhất. Có thể nói, bi kịch một mực cho đến chết kiếp trước của Sở Dương, tất cả đều là một tay hắc ma gia tộc tạo nên. Nếu là hắc ma không đầu tiên hủy đi tư chất của Mạc Khinh Vũ, Sở Dương làm sao có thể rơi xuống kết cục rốt cuộc bị Mạc Thiên Cơ vây công cho tới chết? Không nói cái khác, chỉ là bởi hắc ma gia tộc hạ độc thủ đối với Mạc Khinh Vũ, Sở Dương liền tuyệt đối không có khả năng tha thứ. Thù hận như vậy chỉ có máu tươi mới có thể tẩy tình. Tuy nói nếu là hắc ma không xuống tay với Mạc Khinh Vũ, như vậy Sở Dương kiếp trước cùng Mạc Khinh Vũ liền tuyệt đối không có cơ hội quen biết, chỉ có thể là người qua đường. Nhưng chuyện này dù sao là nếu như, là giá như, nhưng không phải là sự thật. Mà bây giờ mọi chuyện đã chuẩn bị, và lúc chuẩn bị báo thù lại phát hiện hắc ma tìm đến mình, sau đó đối với mình nói ra: "Ta thích huynh đệ Động Vô Thường của ngươi, ta muốn gả cho hắn làm vợ." Hơn nữa người nói những lời này còn cơ bản là nhân vật trọng yếu số một của hắc ma gia tộc, là thiếu niên hắc ma. Sở Dương cười so với khóc thì còn khó coi hơn. "Hắc huynh thật sự là nói đùa rồi." "Người nhìn bộ dáng của ta là nói đùa sao?" Thiếu niên hắc ma Mặc Lệ Nhi nghiêm túc nhìn hắn. "Bây giờ hai bên thực lực đối lập, các người một bên này rõ ràng là một bên nghiêm trọng lạc hậu. Ta bây giờ đứng chỗ này chính là chuẩn bị cùng Động Vô Thương cùng sống cùng chết. Cho dù là cùng đi suối vàng, Sở Diêm Vương à, người thật cho rằng ta là nói đùa hay sao?" Sở Dương nghe thì lâm vào ngàn lời. "Ta là hắc ma, nhưng là ta dù sao cũng là một cô nương còn tuổi trẻ. Ta cũng có mặt, nếu như không phải hôm nay đến tình trạng chết chắc tuyệt đối, ta một hoàng hoa khuê nữ, sợ tới nỗi bà ba chạy tới nhận các người nghi ngờ, chậm rãi chữa trị quan hệ cùng Động gia, sau đó chậm rãi cùng Động Vô Thương tiếp xúc, thẳng đến hắn nhận ra ta đến theo đuổi ta. Không phải là càng tốt hơn sao? Vấn đề liền ở nơi đây. Chúng ta đã không còn nhiều thời gian. Một trận chiến hôm nay, các người bên này không có lấy nửa điểm hy vọng may mắn. Người hắn hẳn phải chết. Động Vô Thương cũng khẳng định không sống được. Cho nên ta mới tại cơ hội cuối này đã tới rồi. Ta cũng không muốn cùng hắn thành thân bên đường. Chỉ hy vọng có thời khắc cuối cùng sinh mệnh hắn. Không cần đem ta xem như kẻ thù của hắn, không hơn. Mặc Lệ Nhi nhìn Sở Dương. "Sở Diêm Vương, người thật cho rằng ta đang nói đùa với người ư?" Sở Dương im lặng không nói. Hắc ma nói những lời này tình chân ý thiết, từng chữ từng câu phát ra từ trong phế phủ. Sở Dương cho dù là kẻ ngốc cũng nhìn ra được vì cô nương này là nói lời trong lòng. "Người hôm nay đến, người có nghĩ tới chuyện khác hay không?" Sở Dương đi thong thả hai bước, chỉ cảm thấy tâm loạn như ma. "Người làm sao bây giờ? Gia tộc của người làm sao bây giờ? Thù hận giữa gia tộc các người cùng gia tộc chúng ta..."